Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc, chương 151, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 151, ánh mắt ấm áp của anh dán vào Nguyễn Khánh Linh, cô chỉ cảm tay mình nóng bừng thấy không được tự nhiên, cô cựa mình, đang định hỏi anh thì đột nhiên khuôn mặt anh đã ghé đến rất gần cô thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở của anh nhẹ nhàng phả vào mặt cô. Không đợi Nguyễn Khánh Linh né tránh, Phạm Nhật Minh ôm lấy eo cô, hôn lên môi cô. Nụ hôn này dường như không giống nụ hôn chuồn chuồn đạp nước lúc ở trong phòng làm việc. Nguyễn Khánh Linh rõ ràng cảm nhận được miệng mình bị anh tách ra, môi và lưỡi hai người chạm vào nhau. Nếm được vị ngọt nơi đầu lưỡi cô, Phạm Nhật Minh không khỏi hôn sâu hơn. Nguyễn Khánh Linh ngây ra, mặc cho anh hôn mình. Mãi cho đến khi người cô mềm nhũn trong vòng tay anh, Phạm Nhật Minh mới buông môi cô ra, nhưng anh hãy còn thấy lưu luyến lắm. Hôm nay cứ thế này đã, lần sau lại xoa bóp tiếp. Tôi lên trên nghỉ ngơi đây, em cũng nghỉ ngơi sớm đi. Sau đó, Phạm Nhật Minh đi lên tầng mà không đợi Nguyễn Khánh Linh nói lời nào. Phạm Nhật Minh đã đi khỏi đó được một lúc rồi mà đầu óc của Nguyễn Khánh Linh vẫn ong ong, chưa thể tỉnh táo lại. Cô không khỏi xoa mặt mình, lòng bàn tay cô nóng bừng, tim đập thình thịch. Người đàn ông đó, tại sao hôm nay cứ hôn cô thế chứ? Khiến cô trở nên thật kỳ lạ. Nguyễn Khánh Linh đặt tay lên ngực cố gắng kìm nén trái tim đang đập loạn nhịp, cô bước lên cầu thang, mặt đỏ bừng. Lúc này, chú Hùng từ trong góc phòng khách đi ra, chú nhìn cô đi lên cầu thang với nụ cười hài lòng, rồi lấy điện thoại di động ra, gửi tất cả những bức ảnh chụp cảnh thân mật của hai người học cho ông cụ Phạm. Ông yên tâm, đôi trẻ rất tình cảm, những lời đồn thổi bên ngoài đều là sai sự thật. Ông cụ Phạm đang ở trong ngôi nhà cũ của nhà họ Phạm, trước khi đi ngủ thì nhìn thấy những bức ảnh chú Hùng gửi đến, ông cụ cười nhẹ nhõm vì chút bỏ được điều đang đè nén trong lòng. Mấy ngày trước người trông trẻ và ông cụ Phạm vô tình nhắc đến chuyện Nhật Minh và Khánh Linh vẫn chưa kết hôn, tuy rằng ông cụ lựa chọn tin tưởng hai người nhưng trong lòng vẫn cảm thấy không yên tâm. Bây giờ, nhìn thấy những bức ảnh này, ông cụ Phạm coi như có thể thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc này, bà Vú từ bên ngoài đi vào, ông cụ Phạm đưa điện thoại cho bà Vú xem. Cô nhìn mấy tấm ảnh này xem, mọi người đã hiểu lầm Nhật Minh và Khánh Linh rồi, quan hệ của hai đứa nó vẫn rất tốt. Bà Vú sau khi nhìn thấy những bức ảnh kia thì tỏ vẻ nghi ngờ, bà trả lại điện thoại cho ông cụ Phạm rồi nói với vẻ do dự. Tuy nhiên, cô Hà Thanh đích thân nói với tôi rằng hôn nhân của cậu chủ và mợ chủ chỉ là hình thức thôi, hai người họ. Được rồi, nụ cười của ông cụ Phạm nhạt dần, ông ngắt lời bà Vú. Hà Thanh có thể không biết sự thật, sau này không được phép nói chuyện phiếm về chuyện này nữa. Bình thường, ông cụ Phạm ghét nhất là có người cứ chuyện trò, đồn đại sau lưng mình, cho dù đó có là Hà Thanh thì ông cụ Phạm cũng phản đối. Bà Vú vừa nghe thấy ông cụ Phạm nói thế thì vội vàng đồng ý rồi im lặng đi ra ngoài. Cách chương.